Nhật ký mang thai tuổi 17, chương 36, người thay thế, góc truyện audio.com, ngày 27 tháng 3, tên thật, có trời mới biết, biệt danh, Chan Chan, sinh ngày, 27/03/1996 nhóm máu, AB té giếng, giới tính, trai côn, chòm sao, bạch dương, chiều cao, 1m63, học ở trường nội trú quy lớp 11B1. Lớp của những kẻ thích mang sắc đẹp đi làm tôi Park sở thích làm anh hùng ghét nhất phải ghen sở trường dùng má lúm đồng tiền hấp hồn phái nữ sở đoàn đoán tâm tư con gái quan niệm tình yêu thà chịu khổ chứ không chịu lỗ mong muốn cao thêm 15 cm rõ hâm bí mật tên Chan Chan chỉ kể có vài điều hơi ức chế 1. Phát hiện thuốc trị trĩ của thầy chủ nhiệm. 2. Lớp 4. Vô tình thấy anh Dũng Văn mặc quần nhỏ màu hồng. 3. Bỏ dán vô gấu quần cha. 4. Chứng kiến hai ông xe ôm đầu ngõ hôn nhau. GT, miễn bình luận, theo tôi thì thêm một điều nữa là, năm nay cậu ta sắp làm cha. Tự dưng tốn mất một trang để viết tự bạch cho tên Chan Chan. Chỉ vì hôm nay là ngày khá đặc biệt của cậu ta. 27/03, ngày đại thọ lần thứ 17 của Chan Chan, tất nhiên phải tổ chức ăn mừng, mấy nữ sinh cả khối 11 đua nhau mua quà tặng cho cool boy. Tôi trông cảnh đó mà ganh tị dễ sợ, chỉ vì cái mã đẹp trai mà tên ấy được yêu ái thầy ớn. Gần như cả ngày hôm nay, khối 11 huyên náo cả lên, chủ yếu là các cô cứ thích làm quá. Không khéo kiểu này tên Chan Chan đi học về phải cẩn thận vì coi chừng bị mấy tên nam sinh khác trong khối chặn đường đánh hội đồng do cái tội phô. Bày, mạt, cun, bòi giữa bản dân thiên hạ, chiều tan trường ở bãi giữ xe thôi. Chan Chan, Thúy Nga và cả Chí Hùng cùng bàn sẽ đi đâu ăn mừng sinh nhật Chan Chan. Sau một hồi bàn qua bàn lại, cả bọn quyết định đi ăn chè rồi đến Galaxy xem phim. Đáng lý mọi chuyện đã có thể diễn ra tốt đẹp nếu không thình lình xuất hiện cái người đáng ra không nên đến cô chị thích mặc váy chân trâu chẳng rõ cố tình hay không mà đúng hôm nay sinh nhật Chan Chan chị ta mặc chiếc váy rực rỡ đến lóa cả mắt à ừ thì hiển nhiên Chan Chan vui vẻ đồng ý để chị chân trâu ấy đi ăn chè cùng riêng tôi thì miễn bàn muốn hất cẳng chị ta đi chỗ khác lắm luôn. Vào quán chè, chưa kịp đặt đít ngồi xuống là cô chị Trân Châu đã bảo với Chan Chan. Em rót cho chị ly nước đá. Nó ở xa quá nên chị đưa tay không tới. Chướng mắt dễ sợ, từ đây đến đó mà không tới là sao? Nếu thế thì đứng dậy mà lết lại tự rót nước uống đi. Có chân để làm gì? Trưng cảnh thôi à, tôi bức bối nhìn Chan Chan đưa ly nước đá cho chị ta. Không chịu thua, tôi liền mau chóng lên tiếng nói với tên cool boy. Tớ cũng khát nước, Chan Chan không rót nước đá mà quay qua lấy trong cặp da chai nước lọc. Vậy là sao, tớ muốn uống nước đá mà. Không được, cậu đang mang thai, hạn chế uống lạnh, nước lọc cũng đã khát lắm đấy. Nghe Chan Chan nói tôi mới chợt nhớ. Hôm bữa trong bài giảng của cô Bích có dòng, phụ nữ mang thai không nên uống nước lạnh. Chà! Hổng ngờ cậu ta còn nhớ trong khi tôi thì suýt quên. Đón lấy ly nước lọc từ tay Chan Chan, tôi cười tủm tỉm còn mắt thì lén nhìn cô chị Trân Châu. Sao, thấy Chan Chan quan tâm ai hơn nào cô nàng mặc váy? Chan Chan, chán em đổ mồ hôi kìa, để chị lau cho, tôi bóp méo chiếc ly nhựa vì cái chị Trân Châu kia mặt dày đến mức cứ hồn nhiên lấy khăn giấy chùi mồ hôi cho Chan Chan. Chịu hết xiết mà, cậu rót nước cho mọi người nãy giờ rồi thì cũng nên uống một chút đi. Thank you đằng ấy, nhìn Chan Chan uống ừng ực ly nước đá. Tôi thấy tự hào quá. Bà chị Trân Châu kia trông cho rõ vào. Không phải mỗi chị quan tâm Chan Chan đâu. Tôi cũng có cách riêng của mình. Chan Chan còn nhớ chị thích ăn chè gì không? Tất nhiên có, là chè khoai môn. Hừ, khoai môn khoai mỡ gì? Chan Chan cũng biết tôi thích ăn chè nào nhất đó. Tôi vừa hỏi, thế còn tớ, cậu biết tớ thích chè gì chứ? Đâu dám quên, đằng ấy thích chè chuối. Ban nãy đằng này bảo lấy chè chuối nhiều nhiều. Mũi tôi phồng lên vì sung sướng. Nghe cho rõ vô nhé cô chị Trân Châu. Chuối tốt hơn khoai nhiều đấy bà chị ạ. Giờ thì để xem ẻm giờ chiêu gì. Tôi hầu chiêu đó, thích là chiều, nhưng hình như đang bí nên chị ta im ri. Không làm gì nữa, tưởng ẻm chịu thua ấy vậy tôi lầm. Lúc chè được mang lên cho 5 người thì cô chị Trân Châu tiếp tục màn khiêu khích. Chan Chan khoái ăn gỏi khô bò nên chị nhường cho nè. Gỏi cay nên cậu uống thêm ly sữa đậu nành, uống sữa sẽ đỡ cay. 2 phút sau, cá viên chiên này ngon quá. Chan Chan em ăn thử đi. Trời hầm, ăn món chiên chỉ nóng thêm. Cậu ăn bánh flan ấy. Ngon dã man, cô chị Trân Châu vẫn không bỏ cuộc. Nước mía uống ngọt lịm đó. Chan Chan, rau má không đường uống nhất xứ. Cậu uống vô là mắt tận ruột. Màn chơi qua chơi lại vẫn tiếp diễn cho đến khi Chan Chan tự dưng giơ tay lên và nói ngay. Được rồi, Min Min và chị Trân Châu không cần phải như vậy. Hai người cứ ăn uống thoải mái đừng chỉ lo một mình Chan Chan này. Ok, cô chị Trân Châu cười gật đầu. Tôi thì cũng im thôi. Trong cảnh Chan Chan vừa thở ra vừa uống rau má là tôi bực tàn canh thiên địa. Chính bà chị thích mặc váy gây chuyện trước chứ bộ. Liếc qua thấy chị ta vẫn thản nhiên ăn bánh dừa là tôi nóng máu. Kiểu như chị ta tỏ ra mình là người vô tội. Chẳng liên quan gì đến cái vụ ăn miếng trả miếng ban nãy. Tôi hậm hực toan cúi xuống ăn chè chuối thì chợt nghe ngay bên cạnh Chí Hùng với Thúy Nga cười khúc khích. Đúng là đám bạn tôi. Chắc nãy giờ cả hai ngồi xem đã mắt màn kịch do tôi và cô chị Trân Châu diễn vai chính. Nhục, khi không tự biến mình thành trò hề. Đột ngột, chuông điện thoại của chị ta reo khiến mấy dòng suy nghĩ của tôi biến mất. Chả biết đầu dây bên kia là ai mà ẻm phải rời bàn. Đến góc phòng nói chuyện riêng, cỡ 10 phút sau quay lại, tôi ngạc nhiên vì mắt cô chị Trân Châu đỏ hoe ươn ướt. Tâm trạng không được vui nên chắc chị về trước Chan Chan nhé. Có chuyện gì vậy? Chẳng biết ai mà có thể khiến cô nàng đáng gờm này mang bộ dạng khó coi như thế. Rất nhanh, tôi kinh ngạc khi Chan Chan đứng dậy rồi nhìn ba đứa bạn còn lại bảo. Tớ đưa chị Trân Châu về nhà. Ba cậu cứ ăn hết chỗ này. Đừng chừa cho tớ. Vậy là sao chứ? Còn đi Galaxy xem phim nữa đấy tôi nói. Cái đó để rời lại sau cũng được. Nếu thích, đằng ấy cứ đi xem phim với Chí Hùng. Thúy Nga. Chiều nhớ về sớm kẻo cả nhà lo. Tối đằng này về, tôi đã không nói thêm lời nào khi Chan Chan và cô chị Trân Châu rời khỏi quán chè. Gì nữa đây? Bây giờ chị ta muốn Chan Chan kiêm luôn cái việc đưa về tận nhà à? Tôi khó chịu và bực bội đến mức bỏ chiếc nĩa rất mạnh xuống đĩa chè chuối. Lồng ngực tôi cứ tưng tức. Chan Chan quá đáng thật. Sao có thể bỏ mặc vợ chưa cưới mà đưa cô gái khác về? Thúy Nga hình như ấm ức thay tôi. Tức thì, Chí Hùng liền bảo, không phải như hai người nghĩ đâu. Tại chị Trân Châu có chuyện buồn đấy mà. Chuyện buồn gì mà bắt Chan Chan cũng phải quản. Tôi tức, thế cậu không biết lý do chị Trân Châu trở về nước ư? Chị ấy vừa chia tay bạn trai cũ đó. Tôi tròn xoe mắt khi nghe Chí Hùng tiết lộ điều quan trọng này. Thúy Nga thì chưng hửng, thiệt không, chị Trân Châu ấy vì chia tay bạn trai nên về nước. Nếu thế thì chả lẽ chị ta muốn kéo Chan Chan về bên mình? Giống như để khóa lớp, mình không rõ chị Trân Châu nghĩ gì. Nhưng nói thật là nếu chị Trân Châu có ý định muốn Chan Chan trở thành người thay thế bạn trai cũ thì mình không thích chút nào. Mặc cuộc nói chuyện rôm rả của Thúy Nga và Chí Hùng. Tôi chỉ biết ngồi yên lặng. Đúng hơn là đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Lý nào, cô chị Trân Châu trở về nước là muốn níu kéo Chan Chan quay lại. Điều đó chẳng khác nào thay thế. Sau khi ăn chè xong, Thúy Nga đạp xe chở tôi về nhà Chan Chan, kế hoạch xem phim coi như đổ bể. Lúc bóng con bạn thân khuất xa, tôi chậm rãi ngồi xuống trên bậc thềm trước cổng. Không hiểu sao tôi muốn đợi Chan Chan. Suốt thời gian chờ đó, tôi chẳng còn nhớ mình đã nghĩ hay về cái gì, mãi đến khi màn đêm dần buông xuống lúc nào không hay. Đằng ấy làm gì ngồi thu lu đây vậy? Tôi sực tỉnh vì nghe giọng Chan Chan vang lên. Ngước mặt nhìn, tôi thấy cậu ta đang ngồi trên chiếc Martin và hướng mắt về phía mình chằm chằm. Đứng dậy, tôi đáp nhanh, chờ cậu về chứ gì? Đi lâu ghê luôn, sao không vào nhà, bộ hổng đi xem phim với Thúy Nga và Chí Hùng hả? Người muốn đi cùng lại không có vậy đi làm chi? Tôi nhận ra mình thật trẻ con khi thể hiện rõ thái độ hờn trách. Nhưng tôi không thể che giấu việc bản thân đang giận. Lát sau, Chan Chan cười bảo, đằng ấy vào nói chị Hồng Anh biết hai đứa mình ra ngoài ăn tối rồi cùng đi xem phim. Lần này chỉ có hai chúng ta, không ai chen vô nữa. Chịu chưa, tôi bất động trong chốc lát rồi gật đầu liên tục. Nhất định rồi, tôi muốn cùng Chan Chan làm một cái gì đó trước khi ngày đặc biệt này bước qua. Hiển nhiên là chỉ hai đứa thôi. Cách chương.